Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, sư phụ bản ý. Sở Nam xử lý xong khúc mưa mạt 5 người sự việc về sau, liền rời đi cái kia vắng vẻ tiểu trấn. Hắn một đường mở ra ẩn thân cùng bay trên trời năng lực. Tại 800 mét không trung, một đường bay về phía bàn rồng thôn. Trong đêm tối phá lệ tĩnh mịch, Sở Nam tiềm năng cực hạn bạo phát, tốc độ có thể đạt tới 50 mét mỗi giây, cũng chính là 180.000 mét mỗi giờ. Nhưng đây là hắn kiểm chắc đi ra lớn nhất đại bạo phát tốc độ. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, Sở Nam duy trì 25 mét mỗi giây đều đặn nhanh tốc độ bay ngôn ngữ trong nghề. Hao tổn phương diện là lớn nhất, cân đối cũng thích hợp nhất. Loại tốc độ này, Sở Nam cũng đã rất hài lòng. Bay trên trời năng lực mở ra về sau, kết hợp ẩn thân, Sở Nam là không chịu đến bất luận cái gì không khí lực cản. Đây mới là hắn cảm thấy hưởng thụ nguyên nhân lớn nhất. Sở Nam, lần này, lại là phụ nữ có thai hóa nữ quỷ. Ngươi có nghĩ đến cái gì sao? Phi hành bên trong, Cổ Tuyết Giao thông qua tâm linh, trực tiếp cùng Sở Nam đường rẽ. Sở Nam gật gật đầu, nói, đương nhiên muốn đến, chúng ta bắt nữ quỷ. Trước mắt trừ bỏ chém giết Lữ Tân Kỳ bên ngoài, còn lại 6 cái thì có 3 cái là phụ nữ có thai. Mà lại khi chết sau đó đều là khoảng 6 tháng mang thai. Cổ Tuyết Giao nói, cái này khiến ta nhớ tới một loại hàng đầu thuật bên trong tà ác huyết tế thủ đoạn. Lấy phụ nữ có thai nữ quỷ cùng 4 tuổi cô bé vì tế phẩm. Sở Nam trầm ngâm, biểu lộ ngưng trọng nói, như lời ngươi nói ta biết, mà lại ta cũng cảm thấy khả năng này rất cao. Ngươi nhớ kỹ ta lần thứ nhất nhìn thấy Vương Khả Hân thời điểm, phát hiện nàng có bị hạ hàng đầu thuật sự việc sao? Lúc ấy, nàng rất rõ ràng cũng là một cái đối tượng. Dưới tình huống bình thường, nàng có khả năng hội cùng với Sử Triết. Sau đó xảy ra chuyện, tình huống trên đại thể cùng Vi Hồng Văn, Đồi Mộ Lan không kém bao nhiêu đâu. Cổ Tuyết Giao rất tán thành, nói, ngươi cũng cảm thấy như vậy, vậy có phải hay không? Chúng ta cần phải lưu ý phía dưới mất tích tiểu nữ hài sự kiện. Sở Nam nói, ta đang nghĩ, nếu như cái này huyết tế sự việc là thật lời nói, ta đã bắt đến 3 cái mang thai nữ quỷ, bên trong 2 cái mặc dù không có quỷ anh, nhưng là cái này Vi Hồng Văn lại có, dạng này hội sẽ không đánh cỏ động rắn. Cổ Tuyết Giao nói, có phải hay không đánh rắn động cỏ cũng khó nói. Mấu chốt là, người tiếp xuống làm thế nào? Tiếp tục bắt nữ quỷ. Vẫn là, Sở Nam ngẫm lại, hỏi thăm một chuyện khác. Nói, lúc trước người đưa ra bắt quỷ phá phong trấn thỉnh cầu, là sư phụ ta nói cho ngươi đúng không? Cổ Tuyết Giao gật đầu, nói, đúng. Sở Nam nói, ngươi lúc đó nói thế nào? Còn nhớ rõ sao? Cổ Tuyết Giao nói, đương nhiên nhớ kỹ, đó là ta chấp niệm bắt 99 danh nữ quỷ huấn luyện âm binh. Lấy âm binh mượn đường chi pháp, phá một đạo phong trấn. Sở Nam trong mắt hiện ra cơ trí sắc thái, trầm tư nói ra, đúng vậy a, chính là như vậy. Cho nên ta đang nghĩ, sư phụ để cho ta bắt nữ quỷ, chỉ sợ sẽ là để cho ta tìm tới nữ quỷ này ẩn hàm bí mật bên trong. Âm binh mượn đường cùng 99, phong trấn chờ tin tức, thực đều đã xuất hiện. Âm binh cùng âm binh mượn đường, đại biểu cũng là đại hồn sơn vô tận âm linh quỷ vật. Mà 99... thì đại biểu 9 con rồng phong thủy cục chi 9 con rồng biến hóa. Bàn rồng thôn thập đại thôn địa mạch biến hóa. Phong thủy trong cục 9 đạo cống rãnh. Cái này cộng lại, không phải cũng là 99 sao? Phong trấn, đây chính là xương ngón tay đối với 9 con rồng phong thủy cục phong tỏa. ức hoặc là cần thông qua ngươi nói huyết tế mở ra một loại nào đó tà ác phong trấn. Ức có lẽ còn có một loại khác ta trước mắt còn không biết đồ, vật. Nói, Sở Nam lại nói, mà lần này, sư phụ để cho ta làm ra làm chơi ra chơi. Làm một cái đi chân trần tiểu nông dân. Chắc đồng dạng cũng là để cho ta nhiều nhiều thể ngộ những thứ này sự kiện linh dị phía sau ẩn giấu. Đồ vật nhớ kỹ truyền thừa giác tỉnh thời điểm. Tại truyền thừa trong sơn động, có một cái rất lớn tế đàn. Như tế đàn loại vật này, cùng truyền thừa thường thường là không có quan hệ gì. Nhưng là vì cái gì ra hiện ra tại đó, chắc có thâm ý khác. Vậy có phải hay không đang nhắc nhở ta, hết thảy cùng tế có quan hệ? Nếu như là dạng này, theo ta mở ra truyền thừa, hết thảy đều đã bị bố trí tốt. Kể từ đó, hết thảy không khỏi quá mức sợ. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, trong mắt y nguyên hiện ra vẻ chấn động. Nói, thực ta cũng mơ hồ có chút cùng loại cảm giác, nhưng là không có ngươi nghĩ nhiều như vậy. Cũng không có ngươi muốn như vậy toàn diện. Những chuyện này, nói ra về sau, hết thảy đều đã hợp lý. Nhìn như cũng không khó lý giải. Nhưng trên thực tế, người trong cuộc, nếu có thể như thế cẩn thận thôi diễn đi ra. Nhưng cũng thật rất khó. Cổ Tuyết Giao trong lời nói, tràn đầy vẻ khâm phục. Đối với Sở Nam, rất hiển nhiên, nàng đúng là vô cùng bội phục. Cũng chính là vì vậy, nàng cái này đạo sư, giống như tại trong lúc bất tri bất giác, như trở thành đệ tử. Ngược lại, Sở Nam mỗi lần luôn luôn cho nàng giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tình huống như vậy, Cổ Tuyết Giao không chỉ có không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm giác đến vô cùng tự hào. Sở Nam mỉm cười, nói, giải tin tức cũng có một chút. Sư phụ bản ý ra hiện tại đã không khác gì nhiều thăm dò. Cũng rốt cuộc minh bạch đến cái gì là không bị trói buộc phóng túng. Cho nên, tiếp xuống một chút sách lược. Cùng phương thức hành động, ta sẽ có thay đổi. Sở Nam nói, bay trên trời năng lực giảm xuống mấy phần. Tốc độ cũng theo 25 mét mỗi giây. Hạ thấp 18 mét mỗi giây hai bên. Cổ Tuyết Giao đối với Sở Nam quyết định, tự nhiên vô cùng chống đỡ. Cứ việc Sở Nam không có nói cụ thể hiểu rõ cái gì cùng hội làm sao đi làm. Nhưng là Cổ Tuyết Giao đã cảm giác được, đã từng nàng cái kia phần không bị trói buộc phóng túng truyền thừa. Rốt cục bị Sở Nam lĩnh ngộ ra tới, thả chậm tốc độ, ngươi là ghi chép nơi này sông núi xu thế, địa mạch biến hóa. Ngươi là muốn, Cổ Tuyết Giao trong lòng hơi động, phát giác được Sở Nam động tác về sau, không khống chế được dò hỏi. Sở Nam gật đầu, nói, không tệ, chính là như thế này. Cổ Tuyết Giao thoáng có chút do dự, muốn khuyên, nhưng cuối cùng không tiếp tục khuyên. Nếu như là trước đó Sở Nam làm như thế, nàng nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng là tại Sở Nam nói ra hắn hiểu được cái gì là không bị trói buộc phóng túng về sau. Cổ Tuyết Giao lần thứ nhất không có đối Sở Nam loại này điên cuồng quyết định tiến hành phủ quyết. Hoặc là ngăn lại, mà chính là yên lặng chống đỡ. Trên đường đi, Sở Nam xem phong thủy địa thế. Ven đường hắn nhìn thấy một chút rất kỳ quái tin tức. Cũng phát hiện một chút số lượng không nhiều cô hồn dã quỷ. Những vật này người vô hại và vật vô hại, không nhiều đại oán khí, Sở Nam cũng không có trấn áp chúng nó. Sở Nam đem những thứ này nhìn thấy địa thế đều nhớ trong đầu. Trong đầu, hắn năng lực nhìn xuyên tường có khả năng nhìn thấy địa thế phạm vi. Địa mạch xu thế biến hóa các loại, đều giống như cụ tượng hóa một dạng, toàn bộ như bị trở lại như cũ đi ra. Sở Nam bay qua địa phương, một vài bức địa đồ bị hoàn chỉnh vẽ đi ra. Những thứ này địa mạch xu thế có nhiều chỗ không thích hợp a, đến cùng là nơi nào có vấn đề đâu? Sở Nam suy tư, lại từ thiên diễn trấn hướng về mặt khác một chỗ phương hướng phi hành đi qua, tiếp tục vẽ địa đồ. Cái này liên tiếp thời gian vài ngày, Sở Nam đều tải vừa đi vừa về phi hành, vừa đi vừa về tính toán thôi diễn. Ban ngày, ban đêm, Sở Nam một mực không có nghỉ ngơi. Như vậy, thời gian qua 3 ngày nữa, Sở Nam mới đưa toàn bộ 9 con rồng phong thủy cục bao quát phạm vi toàn bộ vẽ đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.